Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 171, Tiểu Đội Người Đẹp và Quái Vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với hiểu biết của Đường Tam với vị diện này, trừ phi là yêu thần biến có thuộc tính tinh thần. Nếu không, ít nhất phải đến cửu giai mới có được tinh thần lực trạng thái hóa lỏng. Mà hiện tại tinh thần lực của hắn đã hoàn toàn hóa lỏng. Còn có thần thức trong đó. Tinh thần lực tầm bổ thần thức. Ngược lại, thần thức cũng sẽ phụ trợ tăng lên tinh thần lực, làm cho nó càng trở nên mạnh hơn. Cho nên Đường Tam mới tự tin mình không bị phát hiện. Đây là niềm tin tinh thần lực đem lại. Muốn đột phá đến cửu giai, Đường Tam cần đi một quãng đường dài nữa. Nhưng tinh thần lực thì không. Với điểm thần thức kia tồn tại, tinh thần lực sẽ ngày càng mạnh. Hiện tại hắn muốn làm chính là không ngừng tích lũy thêm tinh thần lực để lấp đầy tinh thần chi hải. Khi tinh thần chi hải được lấp đầy, hắn có thể tiến hành bước tu luyện tiếp theo, làm chuẩn bị cho tương lai cải thiện thần thức. Đoàn đội học viện Gia Lý đã đốt lửa, cho nên từ xa cũng có thể thấy rõ. Nhóm lửa trong rừng có chỗ lợi mà cũng có chỗ hại. Chỗ lợi là có thể xua đuổi một ít côn trùng như muỗi hay dã thú. Chỗ hại chính là có thể bại lộ bản thân, dẫn tới yêu thú cường đại. Yêu thú cường đại không sợ lừa, có can đảm nhóm lừa, chứng minh đối phương tin tưởng vào thực lực của mình. Đường Tam chậm rãi đảo mắt qua bên kia, khi nhìn thấy một đạo thân ảnh, cả người liền cứng lại. Mỹ công tử hôm nay vẫn mặc đồng phục học viện Gia Lý. Tóc dài được cột cao, lộ ra cần cổ thon dài. Nàng ngồi bên đống lửa, đang cầm một đồ uống. Hoàng Kim Sư Tử Cẩu ngồi cách nàng một khoảng. Bên cạnh họ còn có 4 người khác. Đoàn đội học viện Gia Lý có tổng cộng 7 người. Hiển nhiên là còn một người chịu trách nhiệm trinh sát. Đường Tam bây giờ vẫn chưa phát hiện người này, cho nên hắn nhất định phải cẩn thận hơn. Gia hỏa này, vậy mà ngồi gần Mỹ công tử như vậy, thực đáng giận. Đường Tam cảm thấy rõ ràng mình đang ghen tị. Hắn cũng muốn ngồi cùng Mỹ công tử ăn cơm. Vì vậy trong lòng hắn đặt cho đoàn đội học viện Gia Lý một biệt danh là tiểu đội người đẹp và quái vật. Tên bị Đường Tam gọi là Hoàng Kim Sư Tử Cẩu. Tống Quân Hậu lấy một tấm bản đồ từ trong lòng rồi mở ra. Chỉ nói, chúng ta hiện đang ở khu vực này. Nếu tiếp tục đi như hôm nay, cần 2 ngày nữa sẽ đến lãnh địa của Sáp Xí Hồ. Ân, Mỹ công tử gật nhẹ đầu, biểu lộ bình thản, tựa hồ không quan tâm lắm. Tống Quân Hậu mỉm cười nói, mục tiêu lần này của chúng ta là bắt được ít nhất 2 đầu Sáp Xí Hồ. Cố gắng có thể bắt được thất giai Sáp Xí Hồ trở lên. Bản thân Sáp Xí Hồ là bảo vật, kiếm lời rất dễ dàng. Mỹ công tử không có lên tiếng, lặng yên như trước uống đồ của mình, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó. Nhìn thái độ lãnh đạm của nàng, Tống Quân Hậu không có nói thêm gì, chỉ cười cười. Bên kia đống lửa, Hùng Yêu có dáng người hùng tráng nói, đội trưởng, trên đường đi hôm nay không có gặp yêu thú. Ta có chút ngứa tay rồi. Ngày mai ngươi hãy thu lại khí tức. Có hoàng kim huyết mạch thú Trung Chi Vương ở đây, yêu thú không dám đến gần chúng ta. Lời vừa nói ra, trừ Mỹ công tử, những người khác không khỏi nở nụ cười. Thanh niên Hùng Yêu không nói khoa trương. Yêu quái hoàng kim huyết mạch có uy hiếp rất lớn với yêu thú. Có khí tức của Tống Quân Hậu, yêu thú bình thường đúng là không dám tới gần bọn họ. Tống Quân Hậu nói, chủ yếu là vì tiết kiệm thời gian. Ngoài sơn mạch cho dù có yêu thú, cũng chỉ là cấp bậc tương đối thấp, không đáng để chúng ta ra tay. Không cần lãng phí thời gian với bọn chúng. Nếu các ngươi có hứng thú, ngày mai ta sẽ thu khí tức lại, để mọi người luyện tập một chút cũng tốt. Tất cả thu hoạch đều là của các ngươi. Ha ha, đội trưởng thật hào phóng. Bọn họ nói chuyện không đè thấp thanh âm. Thính lực của Đường Tam lại rất tốt nên hắn nghe được rất rõ ràng. Hắn không khỏi nhếch miệng. Những người khác rõ ràng là đang nịnh bợ Hoàng Kim Sư Tử Cầu. Nhưng thái độ của Mỹ Công Tử làm hắn rất hài lòng. Nhìn là biết Mỹ Công Tử cũng không có cảm giác thân thiết gì với bọn chúng. Điều này làm hắn an tâm. Hắn sợ nhất đúng là Mỹ Công Tử có quan hệ thân cận với nam sinh khác. Vậy thì thật phiền toái. Ăn xong bữa tối, tiểu đội người đẹp và quái vật cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Trang bị của bọn họ tốt hơn nhóm Đường Tam rất nhiều. Mỗi người đều có chướng bồng của mình. Những thứ này đều được làm từ vải có thể giữ ấm. Hơn nữa nhìn rất cứng cỏi. Trên lều có một cửa, có thể mở từ bên trong. Nếu bên ngoài có biến, có thể từ trong chướng bồng lập tức lao ra. Bọn họ cũng thay phiên nhau gác đêm. Mỗi lần có một người. Khi bọn họ bắt đầu nghỉ ngơi, Đường Tam mới nhìn thấy đội viên cuối cùng của đoàn đội này. Lúc trước tên này vẫn giấu kín trong bóng đêm. Hắn có năng lực phi hành. Khi thi triển năng lực thiên phú, sau lưng mở ra đôi cánh màu đen. Cánh khép lại có thể làm hắn dung nhập với bóng đêm. Ở nơi âm u nhất, khí tức che giấu vô cùng tốt. Hắn chính là người chịu trách nhiệm trinh sát. Mỹ Công Tử tất nhiên cũng có chướng bồng của mình. Lều vải của nàng có màu trắng. Ở giữa đống này hết sức làm cho người khác chú ý, được Tống Quân Hậu bố trí. Lều vải của hắn và các yêu quái khác đều quây thành một vòng xung quanh Mỹ Công Tử. Là nữ nhân duy nhất trong đoàn đội, Mỹ Công Tử không cần phải gác đêm, chờ bọn họ đều đã đi nghỉ. Đường Tam mới lặng yên rời đi, theo đường cũ trở về nơi đóng quân. Ngày hôm sau bọn họ cùng lên đường. Trình Tử Tranh vẫn như trước đi trinh sát. Đường Tam nói với nàng đối phương cũng có thành viên có năng lực phi hành. Nàng cần cẩn thận không để bị phát hiện. Tốc độ hôm nay chậm hơn so với hôm trước. Bởi vì trên đường đã xuất hiện yêu thú. Bọn họ gặp được đều là tứ giai, ngũ giai yêu thú. Tiểu yêu thú không có dũng khí công kích bọn họ. Theo Trình Tử Tranh quan sát. Tiểu đội người đẹp và quái vật gặp nhiều yêu thú hơn bọn họ một ít. Nhưng là một đàn tiểu yêu thú. Có khoảng 20 đầu phí phí. Những con kim cương phí phí này có thực lực không kém. Thủ lĩnh có thực lực mạnh nhất là lục giai. Nhưng đối với tiểu đội người đẹp và quái vật thì không coi vào đâu. Tống Quân Hậu thân là đội trưởng đại phát thần uy. Đơn giản gờ yêu ta ết chết thủ lĩnh đối phương. Hơn nữa đánh chết đại bộ phận kim cương phí phí, lấy được thu hoạch không nhỏ, mà dưới tác dụng của thiên hồ chi nhãn, nhóm Đường Tam chỉ gặp 3 đầu yêu thú. Bọn họ phối hợp ăn ý, giải quyết đối thủ nhanh gọn mà không gây tiếng động lớn nào. Song phương tao ngộ bất đồng, Trình Tử Tranh đều nhìn thấy rõ ràng, chỉ cách 5 cây số, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Hiện tại nàng đã tin thiên hồ chi nhãn có hiệu quả. Gia tăng vận may cho mọi người. Đến buổi chiều, Đường Tam đột nhiên giữ chặt Độc Bạch. Thấp giọng hỏi hắn, Độc Bạch sư huynh, ngươi có cảm giác gì? Cảm giác gì? Độc Bạch ngẩn người. Ngươi hỏi gì à? Đường Tam nói. Chính là dự cảm nguy hiểm đó. Không có à? Độc Bạch kinh ngạc nói. Nguy hiểm ở đâu? Ta cảm giác gì cũng không có. À, vậy là tốt rồi. Đường Tam gật gật đầu. Sau khi giải quyết xong bữa trưa. Không biết vì sao. Đường Tam trước sau đều không tập trung. Dường như sẽ xuất hiện điều gì đó không ổn. Hắn cũng có tứ giai thiên hồ chi nhãn. Xuất hiện cảm giác này không thể nghi ngờ là biểu thị nguy hiểm. Nhưng Độc Bạch lại không có cảm giác gì. Chuyện gì đang xảy ra? Mình và Độc Bạch đều có thiên hồ chi nhãn. Không có khả năng lúc gặp nguy hiểm Độc Bạch không có cảm giác mà mình lại có. Luận về thực lực thiên hồ chi nhãn, hắn hẳn không bằng Độc Bạch. Dù tinh thần lực có mạnh hơn, nhưng dự cảm nguy hiểm cũng không phải chênh lệch nhiều như vậy. Hơn nữa, tình trạng không tập trung này kéo dài suốt buổi chiều, mà có xu thế ngày càng mãnh liệt. Cách chương.